Nhiều năm rồi ta không dùng kiếm. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khung cảnh hỗn loạn, kim sắc phượng hoàng từ trên không trung lao đầu xuống. Cỗ xe bát bảo hương dư chở Giang Ly lao thẳng xuống mặt đất. Nàng ta hét lên một tiếng kinh hãi, muốn ngự kiếm bay ra, nhưng lại quên mất hôm nay kiếm tông vì muốn dương oai trước các tông môn khác đã cố tình mở cấm chế phù không. Tu vi của nàng ta chưa đến hóa thần, dù có hồi tuyết kiếm trong tay cũng không thể ngự kiếm phi hành, chỉ có thể nhảy khỏi xe, chật vật lăn vài vòng trên mặt đất, y phục xộc xệch, tóc tai rối bời, đồ trang sức quý giá được cài tỉ mỉ trên đầu rơi rụng tứ tung, bị đám người hoảng loạn chạy trốn dẫm đạp lung tung. To gan, kẻ nào dám sắc sược trước cổng kiếm tông ta. Không hổ là người đứng đầu Cửu Châu Đại Lục, chỉ một tiếng quát đã khiến chân khí của người ta sôi trào. Tiếng bước chân vội vã hỗn loạn càng lúc càng gần. Ta cong khóe môi, tế thanh kiếm gãy trong tay lên. C-H-E-M xuống một nhát thật mạnh. Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, kèm theo một tiếng rác. Tấm bia đá của tông môn, thứ tượng trưng cho thể diện của kiếm tông suốt ngàn vạn năm qua, trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, vỡ thành hai nửa, nửa trên từ từ trượt xuống theo vết cát, đến điểm giới hạn thì đổ ầm xuống, bụi đất tung bay mù mịt. Ta bịt mũi, dẫm một chân lên bia đá, dẫm lên cái thể diện quý giá của tông môn đứng đầu Cửu Châu này. Kẻ dẫn đầu gầm lên một tiếng, mang theo cơn thịnh nộ sấm sét của chín tầng trời. Muốn chết, ta quay người lại, ánh mắt thản nhiên quét qua đám người có mặt. Trong đám đông dần dần xôn xao, ta có nhìn nhầm không? Đây chẳng phải là Hàm Xương kiếm chủ sao? Sao có thể? Hàm Xương kiếm chủ vì đại nghĩa thiên hạ, trăm năm trước đã bỏ mình ở Ma Uyên, sao có thể xuất hiện ở đây? Không lẽ là đến cướp hôn? Đừng quên, trước khi Hàm Xương kiếm chủ đến Ma Uyên, đã có ước hẹn đạo lữ với Lưu Phong kiếm chủ. Sau khi tin nàng ta bỏ mình truyền đến, Lưu Phong kiếm chủ mất hồn mất vía, suy sụp suốt mấy chục năm. Không thể nào là Hàm Xương kiếm chủ. Các người nhìn thanh kiếm trong tay nàng ta kìa. Không phải Hàm Xương, mà là một thanh kiếm gãy rỉ sét bình thường. Nhưng không có lý nào một thanh kiếm bình thường lại có thể C-H-E-M vỡ bia đá tông môn của kiếm tông. Tạ Trường Canh dường như không nghe thấy những âm thanh xung quanh. Ngây người nhìn ta, từng bước đi xuống bậc thang ngọc, giọng lẩm bẩm, đại sư tỷ, ánh mắt ta quét qua mặt hắn, không dừng lại, mà vượt qua vai hắn, tập trung vào khuôn mặt tái mét của kẻ dẫn đầu. Nhướng mày cười, phụ thân đại nhân, lâu rồi không gặp. Không tám người đứng đầu Cửu Châu Đại Lục, tông chủ kiếm tông Lục Minh Chiêu, là cha của ta, trăm năm sau lần đầu gặp lại, không có nước mắt lưng tròng, cũng chẳng có hỏi han ân cần. Hắn chỉ vào tấm bia đá tông môn dưới chân ta, ánh mắt sắc bén, ngươi đang làm cái gì vậy? Điên rồi sao? Ta cố tình dẫm chân lên, lộ ra vẻ mặt hài lòng. Nghe nói kiếm tông mới có được một vị kiếm chủ, đại sự vui mừng, gió xuân phơi phới. Vậy mà Lạc Hà tông ta gần đây lại xuất hiện một nghiệt đồ G-I-E-C sư cướp bảo, cả tông môn để tang. Quý tông đại hỷ, tông ta đại bi. Đối lập rõ ràng khiến lòng dạ hẹp hòi của ta không thoải mái. Vừa hay sư phụ ta mấy ngày trước hạ táng, trước mộ còn thiếu một tấm bia đá thượng hạng. Ta thấy tấm thạch trấn sơn của tông môn kiếm tông này cũng được. Mưa gió bão bùng, ngàn năm không đổ coi như tạm đủ tư cách để thủ mộ cho sư phụ ta. Chỉ là hơi lớn một chút nên ta đành phải tự mình ra tay vậy. Cha ta nghiến răng nghiến lợi, nghiệt chướng, tự tìm cái chết. Ta giơ thanh kiếm gãy trong tay lên, nhắm thẳng vào Giang Ly đang kinh hãi phía sau hắn. Cười cợt nhà, đúng là tìm C, H, Ế, tê thật, ta cùng sư đệ sư muội ngàn dặm đến kiếm tông, chính là đến tìm cái C, H, Ế, T của Giang Ly. Hàm xương tuy gãy, kiếm khí vẫn còn, dưới sự khóa chặt của kiếm khí lạnh lẽo sắc bén, Giang Ly toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tuyết, thanh hồi tuyết kiếm trong tay gần như không cầm nổi. Ta cười khẩy một tiếng, là hồi tuyết kiếm chủ, mà ngay cả uy lực của thanh hàm xương gãy của ta cũng không chống đỡ nổi. Hồi tuyết kiếm rơi vào tay ngươi, đúng là ngọc quý vùi trong bùn dơ. Giang Ly vừa xấu hổ vừa tức giận, nghiến răng, hai tay nắm chặt hồi tuyết kiếm, chắn trước ngươi, chỉ là thần kiếm nhận chủ, không có nghĩa là có thể tâm ý tương thông với nó. Chưa trải qua thời gian dài ma hợp đã vọng tưởng điều khiển thần kiếm, chỉ có thể bị kiếm hồn chống lại. Quả nhiên, hồi tuyết kiếm trong tay Giang Ly cực kỳ không phối hợp, khiến nàng ta chống đỡ chật vật, suýt chút nữa tự làm mình bị thương. Ta nắm bắt thời cơ, vung một nhát kiếm gãy qua, nhưng vào thời khắc mấu chốt lại bị Lưu Phong kiếm chặn lại. Lưỡi kiếm Lưu Phong và lưỡi kiếm gãy của hàm xương va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ chói tai. Ta nghiến chặt răng, tránh ra. Tạ Trường Canh áo tím đai ngọc chắn chặt trước người Giang Ly, đôi môi mím chặt nhưng ánh mắt lại không dám nhìn ta. Đại sư tỷ, dừng tay đi, hàm xương đã gãy, bây giờ ngươi không phải là đối thủ của ta. Cách Trương.